Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 132, ngả bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia nhị nữ nhìn ra cái gì đâu? Vương Hạo sờ lên đầu nhỏ của nàng cười hỏi. Đại ca, người kia ta xem hắn lao động rất chậm. Người khác đào đất, đào hai cái xẻng thời gian. Hắn chỉ có thể móc ra một cái xẻng. Hơn nữa, mỗi đào một hồi, hắn sẽ còn dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Vương nhị nữ nhìn xem tên kia lười biếng nam tử. Một mặt khi dễ nói. Vương Hạo nhẹ gật đầu. Sau đó xoay người lại. Hướng về phía mọi người nói. Không sai. Nhị nữ nhìn rất cẩn thận. Các người nếu như nghiêm túc nhìn. Liền sẽ phát hiện. Người kia khi làm việc rất có thể lười biếng. Nửa ngày liền có thể làm xong làm việc. Hắn không phải kéo tới một ngày mới làm xong. Hơn nữa, theo ta quan sát, như vậy người làm việc, không chỉ có hắn một cái, còn rất nhiều người. Vương Hạo mới vừa nói xong, Vương Hổ liền tức giận kêu một tiếng, dự định theo cái thang từ tiễn tháp phía trên xuống dưới. Vương Hổ, ngươi làm gì? Vương Hạo cũng coi là phục Vương Hổ IQ. Gặp hắn có hành động, vội vàng quát bảo ngưng lại đạo. Ta đi thu thập hắn, cho hắn biết, muốn tại chúng ta Vương thôn không lý tưởng, không phải dễ dàng như vậy. Vương Hổ một mặt tức giận nói ra, ngươi dự định làm sao trừng trị hắn? Vương Hạo hỏi, ta phải dùng roi rút hắn, tựa như rút tù binh như thế. Vương Hổ đương nhiên nói ra, nếu như ngươi rút sau khi hắn còn lười biếng đâu, ta còn rút hắn. Vậy nếu như người khác cũng giống cái kia dạng lười biếng đâu? Cái kia ta liền rút người khác. Nếu như tất cả mọi người giống như hắn lười biếng làm sao bây giờ? Người sẽ không nói cho ta ngươi phải dùng roi rút tất cả mọi người à? Vương Hạo cười lạnh hỏi. Quảng cáo. Ta, nghe Vương Hạo chất vấn. Vương Hổ khúm núm nói không ra lời. Nhìn xem mọi người chung quanh. Vương Hạo nói với bọn họ, phía ngoài những người này, cũng không phải chúng ta bắt tới tù binh, bọn họ cùng chúng ta, chỉ là thuê quan hệ, chúng ta tốn hao muối ăn, gia vị, hoặc là gốm bồn cùng dược vật, tới mua khí lực của bọn hắn cùng thời gian, mặc dù bọn họ đều phải nghe chúng ta mà nói, nhưng từ nào đó cái góc độ đi lên giảng, bọn họ cùng chúng ta là bình đẳng. Nào đó cái góc độ là cái gì góc độ? Vương Hổ nhỏ giọng hỏi. Phụ thân hắn Vương Long cuối cùng là nghe không nổi nữa. Hùng hăng gõ đầu của hắn một lần. Sau đó gầm thét lên. Tiểu Hạo lúc nói chuyện ngươi không nên chen miệng. Hảo hảo nghe là được rồi. Ta làm sao sinh ngươi như vậy cái đần nhi tử. Nhìn xem cao lớn thô kệch mặt mũi tràn đầy ủy khuất Vương Hổ. Vương Hạo im lặng trợn trắng mắt, sau đó tiếp tục nói, hiện tại bọn hắn chỉ có hơn 50 người, nếu như tính luôn chúng ta bộ lạc tiểu hài cùng nữ nhân, người của chúng ta số nhiều hơn bọn hắn gấp 3, tại nhân số một phương bọn họ là ở vào yếu thế. Nếu như nói đến vũ lực, chúng ta có cung tiễn, có kiếm sắt, có hắc giáp, có bát nghiêu nỏ, còn có cự nhân. Càng là vung bọn họ rất xa. Chỗ dùng vũ lực một phương bọn họ cũng là ở thế yếu. Hiện tại đối với chúng ta mà nói, bọn họ chính là chúng ta có thể tùy ý, đối tượng. Nhưng là, các người có nghĩ tới không? Sau lưng mỗi người bọn họ, đều đại biểu cho một cái bộ lạc. Hơn nữa, trên cơ bản cũng là nhân số viễn siêu chúng ta Vương thôn đại bộ lạc. Hiện tại chúng ta ở vào cường thế, có thể tùy ý khi nhục bọn họ, an bài cho bọn hắn làm việc. Dù là khổ nữa, mệt mỏi nữa, bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì. Nhưng đợi đến bọn họ bộ lạc phái làm việc người tới sau khi, chúng ta liền ở vào yếu thế địa vị. Bất luận là từ vũ lực còn là về số người, chúng ta đều cùng bọn hắn không so được. Các ngươi nói đúng không đúng? Nói xong cái này chút, Vương Hạo ngừng thở ra một hơi, hướng về phía đám người hỏi. Nhìn thấy Vương Long bọn họ một mặt suy nghĩ sâu xa bộ dáng, nói rõ bọn hắn cũng đều nghe hiểu. Nhưng khi ánh mắt chuyển tới Vương Hổ trên mặt về sau, lại nhìn thấy Vương Hổ chính một mặt mê võng nhìn mình đâu. Xem ra, lời của mình, hắn là một câu đều không có nghe hiểu a, Hạo. Đến lúc đó chúng ta nên làm cái gì? Nghe ngươi, ta đột nhiên cảm thấy, lười biếng vẫn chỉ là việc nhỏ. Công việc sau này an bài mới là đại sự. Làm việc nhiều như vậy, có mệt mỏi cũng có nhẹ nhõm. Đến lúc đó, bọn họ nhân số nhiều, sống lưng cứng rắn, dù là chính là làm việc, khẳng định cũng muốn làm càng thêm công việc nhẹ nhõm. Khẳng định như vậy hội nổi lên va chạm. Chúng ta nếu như áp chế, cái kia cừu hận đều chuyển rời đến trên người chúng ta đi. Nếu như không áp chế, cái kia ắt sẽ chậm trễ công tác tiến độ cùng tạo thành nhân viên thương vong. Nếu như càng ngày càng nghiêm trọng, thôn chúng ta lại biến thành chiến trường. Cổ Mục cau mày nói ra. Vương Hạo gật đầu nói. Không sai, người nói rất đúng. Nhưng người chỉ nói ra nhất mặt ngoài hiện tượng. Bởi vì cung tên xuất hiện, để cho chúng ta đi săn dễ dàng rất nhiều. Trước kia mỗi ngày bắt được con mồi đều không đủ ăn. Hiện tại thế nào? Một ngày bắt con mồi đã đủ chúng ta ăn được đã mấy ngày? Ta hỏi ngươi, cái kia mỗi ngày bắt trở lại con mồi, dư thừa đi nơi nào? Chế thành cá khô hoặc là thịt khô để dành, giữ lại chúng ta về sau ăn a, Cổ Mục nói ra. Không sai, cá khô cùng thịt khô nhiều đều lưu cho chúng ta về sau ăn. Cái kia ta hỏi lại ngươi, nếu như cho những thứ này người ngoài thôn mỗi người một bộ cung tên, để bọn hắn đi săn, bắt được con mồi, làm sao phân xứng? Vương Hạo cười hỏi, chúng ta phân phối a, trừ bỏ ăn, còn dư lại đều để dành giữ lại chúng ta về sau ăn a, Cổ Mục nói ra. Vậy nếu như bọn họ liên tục thật nhiều ngày đều không thể bắt được con mồi đâu? Vương Hạo hỏi, vậy khẳng định là bọn họ lười biếng. Chúng ta liền không cho bọn hắn cung cấp thức ăn. Cổ Mục đương nhiên nói ra. Vậy ngươi đổi vị trí suy tính một chút, nếu như là ngươi mỗi ngày bốc lên nguy hiểm tính mạng đi bắt con mồi, kết quả bắt được con mồi nhưng phải nộp lên cho người khác hơn phân nửa. Mà ngươi một khi bắt không được con mồi thời điểm, liền muốn chịu đói. Ngươi sẽ làm sao? Vương Hạo hỏi. Ta sẽ giết. Nói được nửa câu, Cổ Mục đột nhiên không lên tiếng. Một tia mồ hôi lạnh thậm chí từ trán của hắn rỉ ra. Mặc dù hắn chỉ nói phân nửa, nhưng mọi người đều có thể nghe hiểu. Cổ Mục nửa câu nói sau là muốn nói cái gì? Nghe hắn như vậy vừa phân tích, đám người đột nhiên cảm thấy tình thế tính nghiêm trọng viễn siêu mình tính ra. Như vậy, chúng ta nên làm thế nào? Nếu như chúng ta còn bảo trì giống như kiểu trước đây, không cùng bọn hắn trao đổi được không? Vương Long một mặt lo lắng nói ra. Không trao đổi là không thể nào. Hiện tại ăn quen thêm gia vị đồ ăn, người còn có thể chịu được ăn rán thịt thời điểm thời gian sao? Người được chứng kiến cung tên uy lực, người còn có thể bỏ được đem cung tiễn vứt bỏ, về sau tiếp tục trải qua lấy mỗi ngày ăn không đủ no thời gian sao? Không được, chúng ta không được, bọn họ cũng không được. Nếu như chúng ta không trao đổi, bọn họ hội liên hợp lại, đem chúng ta bắt lấy, từ chúng ta trong miệng hỏi ra những thứ này phương pháp luyện chế. Đối với cái này sự kiện các ngươi có biện pháp nào không? Nếu như có, không ngại nói ra. Vương Hạo nhìn xem đám người hỏi. Hạo, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, chỉ là không biết có thể làm được hay không? Cổ Mục nghĩ nghĩ nói ra. Ngươi nói. Vương Hạo hướng hắn khích lệ cười nói. Chúng ta có thể đem mỗi người làm việc đều an bài cụ thể. Tỉ như đào kênh, quy định tốt mỗi người đào cỡ nào khoảng cách xa. Đào xong sau khi liền có thể nghỉ ngơi. Nếu như không thể hoàn thành nhiệm vụ, liền phải tăng ca. Dạng này bọn họ liền sẽ không lười biếng. Mà đối với thức ăn mà nói, chúng ta chỉ dùng người một nhà đi săn. Dạng này bọn họ liền không biết mình mỗi ngày kiếm sống có bao nhiêu tràn ra giá trị. Cổ mục nói ra, biện pháp này cũng không phải không được. Chỉ bất quá tính hạn chế quá lớn. Hơn nữa cũng quá phiền phức. Chúng ta chỉ có mấy người như vậy. Đến tương lai từng cái bộ lạc người đều tới. Trong thôn nhân số quá nhiều. Mỗi ngày đi săn đều sẽ đem chúng ta mệt chết. Hơn nữa, liền lấy đào kênh mà nói. Giả thiết ngươi an bài không ai mỗi ngày đào 100 mét. Nhưng có địa phương bùn đất tương đối xốp. Rất nhẹ nhàng liền có thể đào xong. Nhưng có địa phương dưới mặt đất cũng là tảng đá lớn. Nếu như vậy, có lẽ 2 ngày cũng không thể đào đủ 100 mét. Cái này nên làm thế nào? Vương Hạo hỏi ngược lại. Cái này, cổ mục nghe Vương Hạo. Nhất thời nghẹn lời, cau mày hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Quảng cáo. Quét chung quanh một vòng. Nhìn xem đám người mong đợi ánh mắt. Vương Hạo nói ra. Đây cũng là hôm nay ta đem đại gia gọi qua nguyên nhân. Tối hôm qua ta suy tư nửa đêm, cuối cùng là nghĩ ra được mấy cái phương pháp. Chỉ là, mấy cái này phương pháp thế tất yếu tổn hại chính chúng ta người lợi ích. Sở dĩ ta mới tìm đại gia đến thương lượng một chút. Nghe được Vương Hạo đã nghĩ ra được biện pháp, tất cả mọi người tò mò, nhao nhao thúc giục hắn nhanh lên đem biện pháp công bố ra. Đi qua một phen tự thuật, Vương Hạo cuối cùng là đem mình muốn biểu đạt ý nghĩa nói cho đám người nghe. Chỉ là, nghe Vương Hạo, tất cả mọi người ở đây, lại không có một cái nào mở miệng. Ngay cả đầu đần đần Vương Hồ, đều hiểu Vương Hạo nói tới phương pháp liên lụy hội lớn đến mức nào. Cứ việc cảm thấy Vương Hạo nói rất có lý. Cũng không dám trước tiên mở miệng đối với Vương Hạo biểu thị ủng hộ. Ta phản đối. Lớn tuổi nhất một tên tộc thúc. Trước tiên mở miệng đạo. Ta cũng phản đối. Một tên khác tộc thúc nói ra. Cầu vote 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y-Upsilon, chuồn CV. Xin cảm ơn. Chuyện sáng tác đặc sắc. Thiên về tranh đấu cá nhân. Đã hơn 2000 chương. Đọc truyện Ma Thần Thiên Quân. Cách chương.